Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Hai gã nữ vương tranh phong tương đối. Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt như vậy an ủi. Địch Địch lại không nói cái gì. Lau đem ánh mắt, vẻ mặt vô hạn bi thương. Hắn khổ sở kỳ thực không là việc này, Lucy nữ vương buồn cười nói. Kia là cái gì? Huyết tinh linh bộ tộc cùng sở hữu tinh linh giống nhau. Có được dài lâu sinh mệnh đồng thời, dựng dục hậu đại cũng phi thường khó khăn, để thế giới hoàn cảnh cũng không thích hợp sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng. Cho nên ta đoán các nàng sinh mệnh nước suối đại khái cũng sở thừa không nhiều lắm. Tưởng muốn tiếp tục dựa vào sinh mệnh nước suối tăng lên dân cư là không có khả năng. Mà có thể hấp thụ huyết cách châu ma pháp lực huyết tinh linh đồng thời còn có được một khác hạng. Thiên phú, chính là sinh dục năng lực xa xa cường cho phổ thông tinh linh. Hiện tại đã huyết nguyệt đã buông xuống, như vậy hắn cũng liền mất đi rồi tấn chức thánh ma đạo sư cơ hội. Huyết tinh linh nữ vương nhất định sẽ đưa hắn phế vật lợi dụng. Dùng để tăng lên huyết tinh linh bộ lạc dân cư, Lucy nữ vương ăn ăn cười vui sướng khi người gặp. Họa nói, đã muốn dùng Địch Địch nhắc tới thăng toàn bộ huyết tinh linh bộ tộc dân cư. Đương nhiên sẽ không là làm cho hắn kết hôn sinh con đơn giản như vậy. Phỏng chừng huyết tinh linh nữ vương nhất định sẽ vì hắn kiến tạo một tòa khổng lồ hậu cung. Nếu thay đổi chính nàng nhất định sẽ không chút do dự làm vậy. Ngựa đực Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một cái danh từ. Địch Địch thân vương đầu tiên là đỏ mặt lên, sau đó nhanh chóng trở nên trắng bệch, như vậy diễm phúc, khả không phải là người nào đều có thể tiêu thụ được rất tốt. Lĩnh chủ đại nhân, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, nhu ti nữ vương nhất định sẽ hướng ngài đưa ra điều kiện đến lượt ta trở về. Van cầu ngài. Tuyệt đối không nên đáp ứng hắn, Địch Địch thân vương đột nhiên bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt. Dưới chân, vẻ mặt tuyệt vọng cầu xin nói. Vì sao, cho ta nhất lý do, ta vì sao muốn cự tuyệt hòa bình, cùng huyết tinh linh đại quân giao chiến, sở trường hạ các chiến sĩ sinh mệnh đi mạo hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ta, huyết tinh linh bộ tộc thừa kế thân vương, Địch Địch tiểu trọng mà y chieste ngũ đức. Nguyện ý trở thành ngài tùy tùng, dùng của ta vinh dự cùng sinh mệnh đến duy hộ ngài tôn nghiêm ni, Địch Địch cắn răng nói. Ngươi nói cái gì, ca ca dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Ta nói, ta nguyện ý trở thành lĩnh chủ đại nhân tùy tùng, dùng của ta, Địch Địch thả chậm tốc độ nói. Không, ta là nói phía trước câu nói kia, tên của ngươi, ca ca đánh gãy lời nói của hắn. Địch Địch tiểu trọng mà y chieste ngũ đức tiểu ngựa đực không đợi Gia Cát Minh Nguyệt. Cười ra, bên cạnh gấu mèo võ sĩ cùng ca ca cùng gấu mèo võ sĩ toàn bộ ôm bụng ngồi xổm trên đất. Khó trách người này sẽ có như vậy vận mệnh, nguyên lai đặt tên tự thời điểm đều đã nhất định. Địch Địch bỗng chốc phản ứng đi lại bọn họ ở cười cái gì. Mặt đỏ lên, Địch Địch thân vương điện hạ, điều kiện này. Ta không có hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt thủ hạ này tư tưởng không thuần khiết tên liếc. Mắt một cái, lười biếng nói, phải thay đổi làm là vừa đến phong ngữ đại lục kia trận. Có được một gã đại ma pháp sư cấp bậc huyết tinh linh làm tùy tùng đương nhiên là kiện rất tốt sự. Tình, liền tính dứt bỏ thực lực không nói, mang theo trên người cũng rất phong cách, bất quá hiện tại thôi, ngay cả long kỵ sĩ tùy tùng đều có. Loại này cấp ma pháp khác sư nàng còn không để vào mắt. Ta có thể giáo ngươi huyết hệ ma pháp, giáo ngươi như thế nào theo huyết cách châu trung hấp thụ ma lực. Ta biết ngài là một gã cường đại ma pháp sư, nếu ủng này đó ma lực, có lẽ không cần thiết huyết nguyệt buông xuống, có lẽ ngài có thể trực tiếp tấn chức vì thánh ma đạo sư. Nếu ngươi không đáp ứng của ta nói. Liên tính đem ta ném vào nham thạch nóng chảy ta cũng tuyệt sẽ không giáo ngươi. Này chân quý vô cùng huyết cách châu. Đối với ngươi mà nói chính là một đống đẹp mắt nhưng không có nửa điểm tác dụng thủy tinh hạt châu. Mà thôi, Địch Địch vội vàng nói. Cực độ sợ hãi dưới so vừa rồi biểu hiện thông minh hơn. Ta nhớ được Lucy nữ vương mới vừa nói qua. chỉ có thiên phú dị bẩm huyết tinh linh tài năng hấp thụ huyết cách châu bên trong ma lực đi. Như vậy huyết tinh linh sinh ra cơ dẫn nhưng là so huyết cách châu bản thân còn thấp hơn, Gia Cát. Minh Nguyệt đối Địch Địch đưa ra điều kiện này có chút hứng thú. Nàng cũng không tưởng cầm một khối ẩn chứa huyết tinh linh ma đạo sư suốt đời tâm huyết cách. Châu làm thủy tinh cầu ngoạn, nhưng là vừa rồi lặng lẽ thử một chút, coi nàng năng lực, căn bản vô pháp hấp thụ trong đó ma lực. Này, kỳ thực cũng là có kỹ xảo, Địch Địch chần chờ nói. Ánh mắt lại bắt đầu lóe ra, nói dối năng lực xác định không động. Địch Địch thân vương điện hạ, ở của các ngươi nhu ti nữ vương cùng ta đàm phán phía trước. Ngươi có thể mới hảo hảo lại nghĩ một chút, có thể hay không xuất ra cái gì làm cho ta tâm động điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng. Ra ngoài đi đến, Địch Địch ngồi dưới đất, suy nghĩ khổ tưởng, lại thế nào cũng nghĩ không ra còn có cái gì đem ra được gì đó. Trong sơn cốc. Huyết tinh linh đại quân đã một lần nữa chỉnh đốn tụ tập đứng lên. Ở khoảng cách nham thạch nóng chảy huyệt động 500 thước có hơn khoảng cách triển khai trận thế. Nhu ti nữ vương đứng ở đội ngũ trước nhất phương, vẻ mặt nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, thoạt nhìn vẫn như cũ ung dung đẹp đẽ quý giá. Kỳ thực nàng lúc này nội tâm gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng. Khả là vì Địch Địch an nguy lại không dám vội vàng phát động tiến công. Huống chi đối mặt Á Lạp lãnh địa cường đại thực lực. Nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đi ra. Stephen cùng đồng tu tộc trưởng đám người tập quán tính hành lễ. Tình huống thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Yên tâm đi lĩnh chủ đại nhân. Tên kia huyết tinh linh thân vương quả nhiên đối bọn họ trọng yếu phi thường. Chỉ cần hắn trong tay chúng ta. Huyết tinh linh không dám vào công, Stephen cười nói. Của chúng ta thương vong thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt tương đối quan tâm vấn đề này. Về Địch Địch thân vương tầm quan trọng nàng đã phi thường rõ ràng. Có hai cái vết thương nhẹ, Stephen nói xong lại bổ sung một câu. Có hai gã người lùn rất hưng phấn. Không cẩn thận uy chân, bên cạnh đồng tu tộc trưởng ngượng ngùng cúi đầu. Rất mất mạt, chỉnh chàng chiến dịch cận có hai gã bị thương đều là người lùn. Nhưng lại là loại này thương pháp, so sánh với Á Lạp lãnh địa thương vong tình huống. Huyết tinh linh có thể nói thương vong thảm trọng, bây giờ còn có một đống lớn tinh linh cùng vài tên phong chi đức lộ y ở trận địa phía sau kêu rên. Không thôi, tên kia thiếu nữ, hẳn là chính là này đó cường đại chiến sĩ thủ lĩnh thôi. Nhìn thấy đồng tu tộc trưởng đám người thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Tinh linh nữ vương thật dễ dàng đoán ra Gia Cát Minh Nguyệt địa vị. Lặng lẽ đối bên cạnh Tô Khắc công tước nói. Hẳn là đi Tô Khắc gật gật đầu. Phái người đi qua, nói cho nàng ta nghĩ muốn cùng bọn họ đàm phán ngưng chiến hiệp nghị. Nhu ti nữ vương ôn hòa nhưng. Không mất uy nghiêm nói. Là, nữ vương bệ hạ còn có. Vì biểu đạt thành ý. Ta sẽ một mình đi qua, Nhu ti nữ vương lại bổ sung một câu. Một mình đi qua, Tô Khắc cả kinh, dựa theo bọn họ sở biết đến chiến trường quy tắc, ngưng chiến ngừng nghị bình thường sẽ ở hai phương trận trung gian tiến hành đàm phán. Cũng ký kết khế ước, còn có rất ít quan chỉ huy hội độc thân đi trước đối phương trận địa. Đối phương chiến sĩ không có một nhược giả, mà tên kia thiếu nữ sớm đã triển lộ quá này cường đại thực lực. Hắn làm sao có thể yên tâm nhường nữ vương bệ hạ độc thân mạo hiểm mà ni ta nghĩ bọn họ theo Địch. Địch miệng đã hiểu biết không ít này nọ, khai ra điều kiện chỉ sợ chúng ta vô pháp thừa nhận. Cho nên chỉ có thể đổ một lần, Nhu ti nữ vương nói. Xem ra đối Địch Địch tính tình đổ là phi thường hiểu biết. Chẳng lẽ, ngài là muốn trước tiên triệu hồi canh gác giả? Tô Khắc công tước nhớ tới cái gì? Kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp, ta nghĩ Địch Địch chuẩn bị lâu như vậy, hẳn là cũng không sai biệt lắm, Nhu ti nữ vương nói. Như vậy, được rồi, bản thân cẩn thận, Tô Khắc công tước trịnh trọng nói. Rất nhanh, một gã huyết tinh linh liền thoát ly đội ngũ, hướng tới nham thạch nóng chảy huyệt động chạy vội mà đến. Lĩnh chủ đại nhân, tinh linh nữ vương nói muốn nói đàm ngưng chiến hiệp nghị. Vì biểu đạt thành ý. nàng hội độc tự một người đi lại, Stephen hướng Gia Cát Minh Nguyệt hội báo nói. Tốt, làm cho nàng đi lại đi, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Nàng sớm đoán được tinh linh nữ vương không có khả năng buông tha cho địch địch. Lại không ngờ tới nàng hội độc thân tiến đến, đổ có chút nghi hoặc, này tinh linh nữ vương đến cùng tưởng làm cái gì quỷ. Ở huyết các tinh linh sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú chung. Nhu ti nữ vương rời đi trận địa, chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi tới. Nhĩ hảo, ta gọi Nhu ti, là huyết tinh linh bộ tộc nữ vương. Nhu ti lập tức đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Dùng tràn ngập từ tính tiếng nói. Gió nhẹ phất khởi nàng xinh đẹp tuyệt trần tóc dài. Huyền chuyển hàm xúc chung lại có một loại động lòng người phong tình. Nhĩ hảo, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Là Âu Khắc Vương quốc Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nhìn phía Nhu ti. Nàng trực giác cảm giác được Nhu ti việc này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng là đối với của nàng dũng khí còn là phi thường thưởng thức. Không phải ai đều có dũng khí như vậy độc tự một người đi trước địch quân trận địa. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, tại đàm phán phía trước, ta nghĩ tiên kiến gặp địch thân vương điện hạ. Ta nghĩ yêu cầu này không quá mức đi, Nhu ti nói. Theo vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt đám người hành động đến xem. Khẳng định đã đoán được địch thân phận không bình thường. Mà người này huyết tinh linh thân vương khẳng định cũng không có gì anh dũng bất khuất cao thượng. Tình cảm sâu đậm, phỏng chừng đã sớm khẩn cấp đem thân phận của tự mình nói ra. Đương nhiên, thỉnh đi theo ta, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lý đi đến. Nhu ti không chút do dự cùng sau lưng nàng, theo nhất bang cường hãn chiến sĩ trung gian đi qua mà qua. Trên mặt nhìn không tới một điểm chần chờ hoặc là bất an. Liền ngay cả Stephen đặc nhân, đều đối Nhu ti nữ vương phần này khí độ âm thầm tán thưởng không thôi. Nhu ti bệ hạ, nhìn thấy Nhu ti, địch vội vàng theo trên đất đứng lên, huề oải trên mặt bài trừ một chút tươi cười, thoạt nhìn phi thường miễn cưỡng. Ai, thật đúng là cái không lớn lên đứa nhỏ a, xem ra còn không có nhận đến cái gì ngược đãi, liền dọa thành như vậy, Nhu ti nữ vương nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nàng không biết đáng thương địch thân vương này uể oải bộ dáng không là dọa xuất ra, mà là cho tới bây giờ hắn còn không có nghĩ ra khả năng nhường Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng điều. Kiện. Cái này ý nghĩa nàng rất có khả năng cùng nữ vương bệ hạ đạt thành nhất trí. Hắn đem không thể không trở lại huyết tinh linh bộ lạc. Gánh vác bắt nguồn từ mình tiểu trọng mà ưng tận chức trách cùng nghĩa vụ. Gặp địch thân vương toàn thân không có một chút vết thương. Nhu ti nữ vương thở phào nhẹ nhõm, huyền tâm mới hạ xuống. Hạnh tốt bản thân tới cũng nhanh, này đó thú nhân còn chưa kịp tra tấn. Hẳn là còn không có theo địch miệng hiểu biết đến nhiều lắm bí mật. Trên thực tế, Nhu ti nữ vương hoàn toàn đánh giá cao địch thân vương tâm trí kiên nghị trình độ. Căn bản không cần thiết nghiêm hình tra tấn, chính là đơn giản đe dọa một chút, hắn liền đem biết đến hết thảy tượng đồ đậu tử giống nhau ngã xuất ra. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện điều kiện. Muốn như thế nào tài năng đổi hồi của chúng ta huyết tinh linh thân vương? Nhu ti nữ vương ngồi ở lâm thời chuẩn bị bàn đàm phán giữ. Ánh mắt nhìn chằm Gia Cát Minh Nguyệt, bên cạnh địch biết miệng nhìn hai người, đầy mắt bi thương. Đầu tiên, các ngươi phải rời khỏi Hỏa Diệm Sơn Cốc, cũng cam đoan từ nay về sau lại không xâm nhập chúng ta thú nhân thiền tộc bộ là cùng Hỏa Diệm Sơn. Cốc Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt biết như vậy cam đoan liền cùng nhân loại quốc gia trong lúc đó hòa bình hiệp. Nghị giống nhau, không có nửa điểm ước thúc lực, bất quá nàng còn cần dựa vào dung nham người khổng lồ hỗ trợ thu thập một ít nạp nì á quang minh. Thủy tinh cùng hắc rượu chi tâm, chỉ cần trong khoảng thời gian này lý huyết tinh linh không đến quấy rối là đến nơi. Đồng ý, Nhu ti nói. Đây là sở hữu ngưng chiến trong hiệp nghị cơ bản nhất một cái điều kiện. Nếu ngay cả này đều không đồng ý, kia còn nói cái gì kính? Thứ hai, chúng ta lúc này đây đi đến để thế giới chủ yếu mục đích là săn bắt ma tinh. Theo ta được biết, sở hữu cao cấp ma thú đều sinh hoạt tại huyết tinh linh lãnh địa trong rừng rậm. Vì biểu đạt đối với các ngươi tôn trọng, tránh cho khiến cho không cần thiết xung đột phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Ta liền không làm chuẩn bị tự mình đi trước của các ngươi rừng rậm. Đương nhiên, đã chúng ta đã biểu hiện ra như thế thân cận thái độ. Ta cho rằng Nhu Ti nữ vương cũng cần biểu hiện ra một ít thành ý. Cung cấp chúng ta sở Nhu Ma Tinh, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt nghiêm túc trịnh trọng nói. Bên cạnh ca ca cùng gấu mèo các võ sĩ che miệng, bắt buộc bản thân không cần bật cười. Rõ ràng là xảo trá bắt trẻ thôi. Đến lĩnh chủ đại nhân miệng làm sao lại thành tôn trọng cùng thân cận biểu hiện. Còn nói như vậy nghĩa chính lời nói. Lĩnh chủ đại nhân thật tài tình. Nhìn ra được đến, bọn họ đến mức có chút khó chịu. Bụng đều bắt đầu run rẩy. Vấn đề nói ra này đó vô sỉ lời nói. Cư nhiên còn như vậy một bộ nghiêm trang. Thực là bọn hắn học tập mẫu A. Ngươi cần bao nhiêu? Nhu Ti nữ vương cố nén hộc máu xúc động. Nại tính tình hỏi, phong hỏa khí hậu, còn có quang minh cùng hắc ám cao nhất ma tinh. 100 khỏa, Gia Cát Minh Nguyệt công phu sư tử ngoạm. Nhưng là tuyệt không mặt đỏ. 100 khỏa, Nhu Ti nữ vương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Yêu cầu này còn không tính rất quá mức. Cũng chính là quang minh cùng hắc ám hai hệ ma tinh muốn vi khó khăn điểm. Khắc hoàn hảo là mờ ni ân. Mỗi hệ 100 khỏa, liền như vậy điểm. Ta nghĩ đối nữ vương ngươi tới nói không là cái gì nan đề. Chút lòng thành, đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười cười nói. Làm người thôi, không thể làm rất tuyệt. Muốn cho người khác giữ chút đường sống. Cái gì, mỗi hệ 100 khỏa, ngươi vì sao không đi thưởng? Nhu Ti nữ vương đằng một chút đứng lên. Vốn đang cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt nói là tổng cộng 100 khỏa. Nguyên lai nàng nói là mỗi hệ 100 khỏa, kia nhưng là cao nhất ma tinh a, liền tính để thế giới thừa thải ma tinh, cũng không đến mức nhiều đến tùy chỗ liền nhặt nông nỗi đi. Tuy rằng Nhu Ti nữ vương sớm đoán được đối phương hội ngoan lừa đảo, vẫn là vì Gia Cát Minh Nguyệt công phu sư tử ngoạm tức giận không thôi. Ta là một gã thú nhân tư tế, đồng thời cũng là một gã quang minh thánh nữ, không là cường đạo. Cái loại này ti tiện vô sỉ hành vi là khinh thường đi làm, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩa chính lời. Nói, Stephen cái thứ nhất đỏ mặt, đi theo Kaka cùng đồng tu tộc trưởng cũng đỏ mặt, giống như bọn họ thật đúng không thiếu trải qua này ti tiện chuyện vô sỉ. Thật không biết lĩnh chủ đại nhân lời này nói như thế nào ra khẩu. Thực xin lỗi, điều kiện này chúng ta làm không được, Nhu Ti nữ vương chảm đinh tiệt thiết nói. Này thượng vạn năm đến, huyết tinh linh tích góp từng tí một đỉnh cực ma tinh lại thêm một khởi cũng chưa nhiều như vậy. Đều là vì về sau trở về bề mặt làm chuẩn bị. Muốn thực đáp ứng rồi Gia Cát Minh Nguyệt điều kiện này. Đừng nói thượng vạn năm tích tụ bị sờ mó mà tẫn. Phỏng chừng các nàng kế tiếp cái gì đều không cần làm. Liền cả ngày chung quanh săn bắt ma tinh đi. Không có quan hệ, nếu quả có khó khăn lời nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Gia Cát Minh Nguyệt cố ý vô tình ngắm địch thân vương. Liếc mắt một cái, theo Nhu Ti nữ vương vẻ mặt đến xem, phỏng chừng điều kiện này là quá mức một điểm mà ni, địch này ngu ngốc. Thế nào cũng không biết chờ chúng ta đến động thủ lần nữa. Hiện tại làm hại chúng ta ngay cả của cải đều phải bại hết. Nhu Ti nữ vương nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt ngắm hướng địch thân vương ánh mắt, ở trong lòng thầm mắng một câu, đã quên bản thân lúc trước kỳ thực cũng không phản đối hắn hồ nháo. Ai có thể nghĩ đến được Gia Cát Minh Nguyệt đám người hội thần bí xuất hiện. Thực lực còn mạnh mẽ như vậy, 50 khỏa, này là chúng ta có thể làm đến cực hạn. Nhu Ti nữ vương ngồi xuống. Hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nếu không đến bị bất đắc dĩ. Nàng cũng không đồng ý trước tiên triệu hồi canh gác giả. Càng là tiếp cận Gia Cát Minh Nguyệt đám người, nàng càng thêm cảm giác được bọn họ cường đại. Cho dù triệu hồi canh gác giả, cũng không tất theo một gã kiếm thánh cùng hai gã long kỵ sĩ vây quanh chung toàn thân trở ra. Hơn nữa phía trước người này thú nhân lĩnh chủ cũng cho nàng sâu không lường được cảm giác. tựa hồ tuyệt không nhược cho kiếm thánh cùng long kỵ sĩ. Này tiền đặt cược quá lớn. Được rồi, làm Á Lạp lãnh địa cùng huyết tinh linh hữu nghị chứng kiến. Ta nguyện ý làm ra hy sinh, liền 50 khỏa đi. Mỗi hệ 50 khỏa, Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng rất đại độ. Giống như ăn bao nhiêu mệt dường như. Hữu nghị chứng kiến, Nhu Ti nữ vương cảm thấy bản thân huyết liền muốn phun cổ họng. Thật vất vả mới đè ép đi xuống. Chẳng lẽ bên ngoài này còn tại thống khổ rên rỉ huyết tinh linh chiến sĩ? Cũng là hữu nghị chứng kiến sao? Tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái điều kiện. Thượng vạn năm tiền, các ngươi từng từ của ta hắc ám tinh linh minh hữu trong tay đoạt đi rồi sinh mệnh cổ thụ cùng sinh. Mệnh nước suối, hiện tại hẳn là vật quy nguyên chủ, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã cơ bản tiêu trừ đối hắc ám. Tinh linh hoài nghi, lúc trước trong chiến đấu hắc ám tinh linh cũng tổn thất thảm trọng. Hiện tại qua cầu rút ván rất không nói. Tuân thủ hứa hẹn vì các nàng làm điểm ưu việt. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói đến cuối cùng một cái điều kiện vài khi. Nhu Ti nữ vương tâm tình thoáng buông lỏng. Nhưng chờ nghe rõ ràng nội dung. Sắc mặt lại bỗng chốc trầm xuống dưới. Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngài đề cái khác điều kiện. Mặc kệ là cái gì chúng ta đều có đàm phán đường sống. Nhưng là này một cái. Ta kiên quyết cự tuyệt. Nhu Ti nữ vương chân thật đáng tin nói. Chớ quên, của các ngươi sinh mệnh thụ vốn chính là theo chúng ta hắc ám tinh linh trong tay cướp đi, Lucy. Nữ vương phẫn nộ quát, chẳng lẽ các ngươi lúc đó chẳng phải theo này tinh linh trong tay thưởng đến sao? Hừ, nếu nói muốn, ngươi có thể thử lại đoạt lại đi, Nhu Ti nữ vương hừ lạnh một tiếng. Nhu Ti nữ vương phản ứng ở Gia Cát Minh Nguyệt đoán trước bên trong. Mặc kệ là ở Lucy nữ vương trên người, vẫn là ở y toa bối kéo trên người, nàng đều đã chứng kiến tinh linh đối với sinh mệnh cổ thụ cùng sinh mệnh phía trước coi trọng. Muốn cho huyết tinh linh đem sinh mệnh cổ thụ trả lại cho hắc ám tinh linh. Không khác làm cho nàng nhóm tập thể tự sát, Nhu Ti nữ vương, ta cũng biết điều kiện này đại khái rất khó nhận. Không bằng như vậy đi, các ngươi nhường ra một nửa sinh mệnh nước suối, xem như đối hắc ám tinh linh bồi thường, Gia Cát Minh Nguyệt chiết trung nói. Không được, hai gã tinh linh nữ vương đồng thời ra tiếng. Tượng trọi gà giống nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhượng bộ, Gia Cát Minh Nguyệt vốn cảm thấy đây là song phương có khả năng nhận tốt nhất phương án. Lại không nghĩ rằng lọt vào hai gã tinh linh nữ vương nhất trí phản đối. Lucy nữ vương, địch địch thân vương là do ta nhóm tù binh. Trên chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái cũng là chúng ta thú nhân chiến sĩ cùng của ta tùy tùng. Hơn nữa hiện tại ta đã chiếm được muốn điều kiện, là ở giúp ngươi tranh thủ ích lợi. Nếu ngươi không đồng ý nhận lời nói, có thể bản thân đi nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Lucy nữ vương vẻ mặt bị kiềm hãm, Gia Cát Minh Nguyệt nói được một điểm không sai, nàng đến để thế giới mục đích kỳ thực đã đạt tới. Liên tính nàng hiện tại cầm ma tinh buông tha địch địch thân vương. Sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người, bản thân cũng một chút biện pháp đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại không có qua cầu rút ván đã xem như đối nàng ban ân. Nàng căn bản không có tư cách kén cá chọn canh. Ta đồng ý điều kiện này, Lucy nữ vương chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Mặc kệ nói như thế nào, trước muốn cam đoan nhường hắc ám tinh linh huyết mạch kéo dài đi xuống mới được. Ta không đồng ý, tuyệt không đồng ý, Nhu Ti nữ vương lại vẫn như cũ không chịu nhượng bộ. Trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt phẫn nộ nói, Nhu Ti nữ vương, thỉnh không quên nhớ. Bên ngoài còn có một đám bề mặt thế giới cường đại nhất thú nhân chiến sĩ cùng trọng trang long kỵ sĩ, cùng với đến từ tòa thánh quang minh kỵ sĩ cùng vĩ đại long kỵ sĩ. Nếu ngài phi muốn cự tuyệt ta đệ ra cành ô liu, như vậy ta không để ý dùng một loại khác phương pháp đạt tới mục đích, Gia Cát Minh Nguyệt uy hiếp. Nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài là ở uy hiếp ta sao? Nhu Ti nữ vương cười lạnh một tiếng. Nói, để rừng rậm rộng rãi tuyệt đối không thua gì bề mặt thế giới. Trước không nói ngài hay không có thể tìm được của chúng ta chú. liền tính tìm được, ngươi cho rằng ở cây cối chung của các ngươi chiến sĩ còn có thể có lớn như vậy ưu thế sao? Như vậy hắn đâu? Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận Nhu Ti nữ vương nói được không sai. Bất quá lại không chút để ý, chỉ địch địch thân vương nói. Theo ta được biết, hắn giống như đối huyết tinh linh sinh sản sinh lợi có vô cùng trọng yếu tác dụng đi, Nhu Ti nữ. Vương giật mình, mạnh mẽ nhìn phía địch địch thân vương. Ngu xuẩn, ngươi ngay cả này đều nói ra. Ta là bị buộc, địch địch ai oán buông xuống ánh mắt. Không dám đối diện Nhu Ti nữ vương ánh mắt, lĩnh chủ đại nhân, ta thừa nhận, địch địch thân vương đích xác rất trọng yếu, nhưng là còn vô pháp cùng sinh mệnh chi truyền so sánh với. Cho nên, ta vẫn như cũ cự tuyệt của ngươi điều kiện, Nhu Ti nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lạnh như băng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, vẫn là cự tuyệt, Nhu Ti nữ vương cư nhiên vẫn là cự tuyệt đề nghị của Gia Cát Minh Nguyệt. Phong ngữ đại lục. Hết chương.